Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Thượng quan Đức Duệ ra ổ. Thượng quan Đức Thanh sau khi rời khỏi đây, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ sắc mặt chìm xuống tới. Lưu Vũ nói, đầu lĩnh, cái này Thượng quan Đức Thanh tựa hồ đang theo dõi ngươi. Không tính theo dõi. Đoán chừng là chú ý ta, nhận được tin tức về sau, liền chạy tới. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, uống một ngụm trà, ếch, ngươi và Thượng quan Đức Thanh thế nào? Dương Ngọc Phong nhìn Lộ Cảnh Dương mấy người bộ dáng, có chút tò mò nhỏ giọng hỏi, bởi vì một cái bản án, cứu được Thượng quan Đức Thanh, bất quá cùng Thượng quan gia có chút hiểu lầm, chuyện nhỏ. Nói ra liền tốt, Lộ Cảnh Dương cười đánh ha ha, nhảy vọt qua chuyện này, dạng này à, vậy thì không có sao, tiếp tục ăn đi. Dương Ngọc Phong gặp Lộ Cảnh Dương tựa hồ không muốn nói chuyện này, cũng liền không nói nhiều, cười chào hỏi Lương Vĩnh Ba bọn hắn tiếp tục ăn đồ ăn. Cơm nước xong xuôi, trả tiền, Lộ Cảnh Dương đám người rời đi đường thị vốn riêng quán cơm. Không có trên gặp được quan Đức Thanh, bất quá đường Trọng Lăng tới, vô tình hay cố ý nói một câu, Thượng quan Đức Thanh còn tại chữ nguyên số phòng dùng cơm. Cùng đường Trọng Lăng cáo từ về sau, Lộ Cảnh Dương đám người phân biệt lái xe về nhà, trên đường Lạc Y nhắc lên chuyện này, hỏi có cần hay không hỗ trợ. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, cười nói, yên tâm. Ta có thể giải quyết, ngươi làm tốt bản thân công tác liền tốt. Lạc Y gật đầu. À, đúng, Cảnh Dương, năm sau, bệnh viện chúng ta tổ chức quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội muốn đi châu Phi. Tiến hành một lần trong vòng một năm chữa bệnh trợ giúp. Đi nơi nào có biết không? Tựa như là đi Tác Mã Tát. Tác Mã Tát, cái kia châu Phi chi giác. Lộ Cảnh Dương ngẩn người. Nhìn về phía Lạc Y Y hỏi, tạm định tựa như là chỗ nào, cụ thể còn không có xác định, chủ yếu là nhìn bên cục diện chính trị tình huống, phía trên cũng phải cân nhắc vấn đề an toàn, bất quá không cần lo lắng, bằng vào ta thực lực, cam đoan an toàn của mình là tuyệt đối không có vấn đề. Cũng thế, nhiều người như vậy ra ngoài. Bệnh viện cũng phải cân nhắc chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vấn đề an toàn. Bất quá, đến nhắc nhở ngươi, mặc dù ngươi thực lực quả thật không tệ, nhưng là nếu như tốt mấy chục người, cầm súng trường thình thịch, cũng phải xảy ra vấn đề. Cho nên, không muốn quá mức mù quáng tự tin. Có biết không? Lộ Cảnh Dương đối Lạc Y Y dặn dò. Biết, Lạc Y Y lê lưỡi. Đáp ứng, sau đó hai người liền nhảy vọt qua chuyện này, nhắc tới những lời khác đề. Tiếp xuống hai ngày, Lâm Niệm Đường phảng phất biến mất, không có quấy rầy Thượng quan gia, không có bất kỳ hành động nào. Bọn họ an tĩnh, để Lộ Cảnh Dương cảm thấy có chút không bình thường. Cân nhắc một cái, Lộ Cảnh Dương gọi điện thoại, để từ Đại Hữu tới bên trên Thượng Hải. Giống Lâm Niệm Đường bọn hắn dạng người này, còn là muốn đồng dạng ở dưới mặt đất thế giới lẫn vào người, mới càng dễ dàng dựa theo suy nghĩ của bọn hắn làm việc, mới có càng lớn tỷ lệ tìm tới bọn hắn. Lộ Cảnh Dương sở dĩ nhất định muốn tìm tới Lâm Niệm Đường, liền là không hy vọng sự tình biến không thể khống chế. Loại này kiểu khác an tĩnh, để Lộ Cảnh Dương có loại bão tố đi tới cảm giác. Hắn nhân mà tính, Lâm Niệm Đường bên kia khẳng định tại kìm nén đại chiêu đâu. Từ Đại Hữu sau khi đến, dựa theo Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, ngụy trang thành ba lô khách, toàn Thượng Hải khắp nơi tán loạn, tìm kiếm lấy Lâm Niệm Đường bọn hắn có thể chỗ ẩn thân. Mà trọng án yếu án đại đội đội viên, ngoại trừ chờ đợi tại Thompson Riviera người bên ngoài, từ hai cái hai người tiểu tổ, gia tăng đến ba cái hai người tiểu tổ bên ngoài. Những người khác, ngoại trừ thay thế ban bên ngoài, đều là bình thường đi làm, mà từ khi lần trước tại đường thị vốn riêng quán cơm gặp mặt về sau, Thượng quan Đức Thanh cũng không có lại tìm qua Lộ Cảnh Dương. Bất quá, thượng quan gia người, ngoại trừ nhất định phải làm sự tình bên ngoài, trên cơ bản đều không có đi ra biệt thự. Tất cả mọi người đều đợi trong nhà. Tựa hồ, bọn hắn cũng cảm thấy không tầm thường khí tức. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, từ đại hữu rốt cục truyền đến tin tức, tìm được Lâm Niệm Đường. Hắn thế mà liền ẩn thân tại Thanh Phổ trong thành thôn bên trong một ngôi nhà, tăng thêm Lâm Niệm Đường có 8 nhà khách trọ. Ấn thị triệu rất có quan sát, trong đó có 3 nhà là người bình thường, mặt khác 4 nhà hẳn là đều là Lâm Niệm Đường thủ hạ. Tổng cộng 6 người, tăng thêm Lâm Niệm Đường, trong đó có 1 nhà 2 người, 1 nam 1 nữ, giả dạng làm người yêu ở tại nơi đó. 6 người ảnh chụp, triệu rất có đều vỗ xuống, truyền cho Lộ Cảnh Dương. Lập tức, Lộ Cảnh Dương lái xe đuổi tới Thanh Phổ, đem con ruồi số 1, số 2 đều lưu lại, dùng để giám sát Lâm Niệm Đường đám người. Số 3 thì lưu ở trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại là một vòng mạt đi qua, thượng quan gia người cũng đang trong nhà ngây người ròng rã 1 tuần nhiều thời gian. Những người khác đều còn tốt, nhưng là thượng quan Đức Duệ có chút không chịu nổi. Hắn vẫn không có bạn gái, hoặc có lẽ là cố định bạn gái, thích ở bên ngoài chơi. Hiện tại, để hắn trong gia ở 1 tuần thời gian, quả thực là tra tấn đến không được. Hắn tràn đầy tinh lực không chỗ phóng thích. Ban đầu, hắn còn có thể không có việc gì đi phòng tập thể thao kiện kiện thân, hoặc là đi đánh một chút chạy bằng điện, xem phim đuổi thời gian. Bất quá tại lại 1 cái cuối tuần đi qua sau, Lâm Niệm Đường vẫn là không có động tác, phảng phất biến mất thời điểm. Hắn rốt cục nhịn không được. Tuần đến trưa, thượng quan Đức Duệ tìm 1 cái cớ, mang theo 6 tên bảo tiêu đi ra cửa. Thượng quan Đức Duệ khẽ động, Lộ Cảnh Dương liền nhận được thủ hạ thông chi. Suy tính 1 cái, Lộ Cảnh Dương để 1 chiếc xe cùng đi lên, mà hắn cũng mang theo đội 1 người lái xe ra cửa. Căn cứ thủ hạ đội viên cung cấp tin tức, Lộ Cảnh Dương dẫn người tới rồi thượng quan Đức Duệ phụ trách 1 nhà công ty cao ốc dưới lầu. Làm Lộ Cảnh Dương đám người đậu xe ở phụ cận về sau, không lâu, con ruồi số 1 phát tới tín hiệu, Lâm Niệm Đường thủ hạ 1 nam 1 nữ kia 2 người. Rời đi trong thành thôn, hướng thị khu ra, chẳng lẽ nói, cái này Lâm Niệm Đường là một mực trên chờ lấy quan gia người đi ra. Lộ Cảnh Dương tưởng tượng, trong lòng không còn gì để nói. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, từ lại ra thuê phòng, con ruồi số 1. Số 2 tìm thấy được vũ khí đến xem. Cái này Lâm Niệm Đường thật vẫn giống là ở ngồi cái gì chuẩn bị. Chỉ là không biết những vũ khí này chính là ai chuẩn bị. Bất quá, ở trong thành thôn loại kia địa phương, Lộ Cảnh Dương thực sự không tốt lắm động thủ a. Nhân viên quá mức dày đặc, con đường lại 4 phương thông suốt, lấy Lâm Niệm Đường đám người vũ khí trong tay, thực sự toàn diện khai hỏa, sẽ có rất nhiều bình dân gặp họa. Huống chi, Lộ Cảnh Dương cũng không cảm thấy trong thành thôn người ở bên trong liền là Lâm Niệm Đường tất cả thủ hạ. Tựa như lần trước 4 tên bọn cướp, có ít người có lẽ căn bản không có cùng Lâm Niệm Đường ở cùng một chỗ. Đến cần chạy thời điểm, Lâm Niệm Đường trực tiếp liên hệ liền có thể. Cũng tỉ như lần này, Lâm Niệm Đường tiếp vào thượng quan Đức Duệ đi ra tin tức, liền là nhận được 1 phong email, từ bên trong có được tin tức, hiển nhiên là có người thông chi hắn, hoặc là hắn thủ hạ một mực giám thị lấy thượng quan ra. Cái này email số, Lộ Cảnh Dương cũng nhìn thấy, nhớ xuống tới, vừa mới phát cho máy tính bộ phận kỹ thuật đồng sự, để bọn hắn tra một chút, nhìn xem có thể hay không lấy được hữu dụng manh mối.